Đặt tên cho bóng đêm. Chương 34, khách của Côn Luân. Góc truyện audio.com. Chấm, trong thành phố có tháp Vân Lưu. Vậy nếu như các người cần phải rời khỏi thành phố thì sao? Khánh Trần hỏi chuyện khác. Dưới tình hình chung ra khỏi thành phố tương đối phiền phức. Có thể đi ra ngoài, nhưng cần thông qua hải quan. Giang Tuyết trả lời, hình như là bởi vì buôn lậu quá hung hăng. Cơ quan thuế vụ thiết lập trạm kiểm soát hải quan. Cơ quan thuế vụ của thế giới bên trong vô cùng mạnh mẽ. Có thể so với quân đội của quốc gia. Cơ quan thuế vụ lợi hại như vậy. Khánh Trần sửng sốt một chút. Đúng vậy. Không chỉ có cơ quan chấp hành mạnh mẽ. Thậm chí còn có cơ quan tình báo của riêng mình. Hoàn toàn khác biệt cùng với thế giới bên ngoài. Giang Tuyết trả lời. Vậy nếu như thông qua hải quan. Thật sự đi ra bên ngoài thành phố. Khánh Trần hỏi. Nghe nói hai bên đường Chê Y hoang dã cũng có tháp Vân Lưu. Giang Tuyết giải thích. Tứ chi máy ngược lại cũng có nguồn năng lượng lưu trữ. Giống như chúng ta ở thế giới bên ngoài mua điện thoại di động có 64G, 128G, 256G, càng lớn càng đắt tiền. Dưới tình hình chung tất cả mọi người không lo lắng về dung lượng. Cho nên đều chọn loại rẻ. À, chính là làm cho người mua tự trả tiền. Khánh Trần gật đầu, ở thế giới bên trong. Rất nhiều người trẻ tuổi theo đuổi tứ chi máy. Tựa như thế giới bên ngoài có vài đứa nhỏ theo đuổi giày chơi bóng và điện thoại di động mới. Giang Tuyết giải thích, không chỉ như vậy, rất nhiều người còn có thể trang trí cho tứ chi máy của mình. Ví dụ như khảm kim tuyến, viền vàng, hoặc là khảm bảo thạch và kim cương. Khánh Trần cảm khái, cái này tôi hiểu, chính là khảm bảo thạch trong trò chơi. Giang Tuyết suy nghĩ một chút. Lý giải như thế, cũng không phải không được. Đột nhiên, Khánh Trần nhớ lại tù nhân trong nhà tù số 18. Tựa như chê y tứ chi máy của không ít người đều có trang trí thêm vàng. Bảo thạch và kim cương không thấy nhiều, nhưng vàng thì rất nhiều. Ví dụ như Lộ Nhiễm Nghĩa. Khánh Trần hỏi dò, những loại kim tuyến, vàng được khảm chê y tứ chi máy. Là vàng thật sao? Đúng vậy. Giang Tuyết gật đầu. Vậy vàng của thế giới bên trong có như thế giới bên ngoài không? Khánh Trần lần thứ hai hỏi. Hẳn là như nhau. Giang Tuyết nói. Ngân hàng của năm tập đoàn lớn ở thế giới bên trong đều căn cứ lượng vàng dự trữ để phát hành tiền. Lúc này, Khánh Trần rốt cục biết bản thân mình nên làm sao kiếm tiền từ thế giới bên trong. Hắn thậm chí nhớ kỹ. Chê y người ai có bao nhiêu vàng. Đồ vật khác có thể còn không dễ xử lý. Dễ dàng bại lộ thân phận. Nhưng vàng không tồn tại vấn đề này. Giờ phút này, Lộ Nghiễm Nghĩa có thể còn chưa biết bản thân sắp sửa đối mặt với cái gì. Khánh Trần hỏi, phương tiện giao thông chê y hoang dã là cái gì? Là xe điện sao? Quân đội sẽ sử dụng ô tô động cơ diesel. Giang Tuyết trả lời. Động cơ diesel. Năng lượng bộc phát lớn. Vận tốc quay cũng đủ lớn. Rất thích hợp việc dã quân dụng cùng với trở nặng. Hơn nữa động cơ diesel cơ bản không có mạch điện. Khởi động hoàn toàn có thể dựa vào tay cầm và đẩy. Càng thích hợp trong hoàn cảnh cùng với khí hậu nghiêm trọng. Khánh Trần thật ra không nghĩ tới. Thế giới bên trong vậy mà vẫn còn sử dụng động cơ diesel. Giang Tuyết bổ sung, đương nhiên quân đội cũng có khí cụ bay mạnh mẽ hơn. Dùng chính là oxy lỏng và mê cái gì đó tôi quên rồi. Kẻ có tiền trong thành phố cũng sử dụng xe bay di động làm phương tiện giao thông. Sử dụng cũng là loại nhiên liệu này. Oxy lỏng và metan đông lạnh. LOX, CH4. Khánh Trần hỏi, đúng vậy, chính là cái này. Hai mắt Giang Tuyết sáng lên, nhiên liệu của hàng không vũ trụ. Khánh Trần lại xúc động một chút. Hiện tại tên lửa SpaceX của Elon Musk sử dụng chính là loại đồ chơi này. Giang Tuyết nói với Lý Đồng Vân, Tiểu Vân, con nhất định phải học tập giống như anh Khánh Trần. Con xem mẹ chỉ tùy tiện nói nửa tên. Anh ấy đều có thể đoán được mẹ muốn nói gì. Về tính chất học bá đặc biệt của Khánh Trần, ngay cả Giang Tuyết cũng chậm rãi cảm nhận được. Mặc kệ là giải thích về nạp điện vô tuyến vừa rồi, hay là hiện tại trong nháy mắt liền rõ ràng cô ta muốn nói đến oxy lỏng và metan đông lạnh. LOX CH4. Cái này không có tri thức dự trữ phong phú khẳng định không được. Đây là một loại cảm giác rất đặc biệt. Thật giống như không có gì là thiếu niên này không biết. Đối với Khánh Trần mà nói, Giang Tuyết và Lý Đồng Vân hai người xuyên không này xuất hiện, bổ khuyết một vài chỗ trống trong nhận thức của hắn. Ở trong nhà tù số 18, hắn vì không bại lộ thân phận người xuyên không, cho nên không thể hỏi nhiều. Trở lại thế giới bên ngoài, những tin tức ầm ĩ lại khó phân biệt thật giả. Bây giờ ở chỗ Giang Tuyết nghe được, thế giới bên trong, chân thật, khiến hắn có chút Kaiota CS động. Tam giáo cửu lưu trong phòng khám tứ chi máy của Giang Tuyết đều có. Thật ra là một địa phương hỏi thăm tin tức tốt. Khánh Trần như là nhớ tới cái gì đột nhiên hỏi. Vậy Tiểu Vân gọi cháu là muốn nhờ cháu hỗ trợ cái gì sao? Lý Đồng Vân nói, mẹ nhấc tay lên không nổi. Có thể phiền anh hỗ trợ chăm sóc mẹ một ngày hay không? Lúc này, hai cánh tay của Giang Tuyết rủ xuống hai bên thân thể. Khánh Trần có thể nhìn ra cô ta sáng sớm ngày hôm nay đều chưa rửa mặt. Khóe mắt còn có ghèn. Tóc không buộc kiểu đuôi ngựa như ngày thường. Cũng không có chuẩn bị điểm tâm cho Lý Đồng Vân. Vô cùng chật vật, nhắc tới tứ chi máy hết điện thật đúng là rất phiền phức. Ở thế giới bên trong còn có thể nạp điện bất cứ lúc nào. Tới thế giới bên ngoài chỉ có thể sử dụng tiết kiệm. Lúc này Khánh Trần còn nghĩ đến, trước đây Lạc Thành còn có một người xuyên không? Vì thoát khỏi người nhiều chuyện liền trực tiếp nhảy lên mái nhà cao vài mét. Cũng không biết người này sau đó thế nào, có thể trực tiếp liệt chê y mặt đất hay không. Bất quá cứ như vậy cũng tốt, ít nhất người trang bị tứ chi máy ở thế giới bên ngoài cũng sẽ có cố kỵ. Hắn nhìn ánh mắt chờ mong của Lý Đồng Vân, sau đó lại nhìn hình dáng áy náy của Giang Tuyết, thở dài nói, nhưng cháu không biết chăm sóc người. Ngày hôm nay là chủ nhật nên không cần đi học. Thời gian thật ra là đầy đủ, nhưng Khánh Trần chỉ biết chăm sóc bản thân, thật đúng là chưa từng chăm sóc cho người khác. Giang Tuyết vội vàng nói, không cần chăm sóc tôi, chỉ là tôi ngày hôm nay không có cách nào làm cơm cho Tiểu Vân. Cậu có thể hỗ trợ chăm sóc em ấy một chút hay không? Có thể nhìn ra Giang Tuyết là thật sự rất áy náy. Mà Lý Đồng Vân ở một bên ủy khuất nói, anh Khánh Trần, anh làm chút cơm cho mẹ với em đi, em đói bụng. Khánh Trần cười cười, làm cơm thật ra là không thành vấn đề. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Xin chào, có người ở nhà không? Khánh Trần vốn đang đứng ở trong phòng khách, hắn nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên thấy được xe việt dã của tổ chức thần bí. Tiểu Vân, em đi mở cửa cho khách. Anh đi vào phòng bếp làm cơm cho hai người. Khánh Trần nói xong chạy vào phòng bếp. Còn mang tạp dề cho mình. Chỉ chừa cho bên ngoài một bóng lưng. Tiểu Vân mở cửa. Hai người thanh niên trẻ tuổi mặc tây trang màu đen đi đến. Nói với Giang Tuyết. Xin chào, tôi là Lộ Viễn. Chúng ta đã gặp qua. Người của Côn Luân, Khánh Trần ở trong phòng bếp run lên một chút, thì ra tên gọi tổ chức của đối phương là Côn Luân. Chỉ nghe Giang Tuyết nói, mời ngồi, Tiểu Vân, mau rót nước cho khách. Thành viên Côn Luân nghi hoặc nói, cánh tay của ngài bị sao vậy? Tứ chi máy không có năng lượng. Giang Tuyết giải thích, ghi nhớ chuyện này một chút. Người thanh niên nói với đồng đội bên cạnh. Hắn tìm hiểu tình huống tứ chi máy của Giang Tuyết một chút. Tựa như bọn họ cũng không biết tứ chi máy còn có thể không có năng lượng. Khánh Trần nghe trộm trong phòng bếp suy đoán. Đối phương có thể đúng như lời Giang Tuyết nói. cũng là vừa thành lập không lâu, cho nên cũng không quá hiểu rõ đối với thế giới bên trong. Giang Tuyết hỏi, hai người tới là, à, chúng tôi muốn hỏi một chuyện. Thành viên Côn Luân nói, buổi tối ngày hôm qua có hai tên tội phạm, một tên trong đó sau khi chạy thoát khỏi nhà của ngài. Ở trong tiểu khu bị người đánh gãy xương chân, ngài biết ai làm không? Không nên lo lắng, chúng tôi không phải đến truy cứu trách nhiệm, chỉ là muốn tìm hiểu một chút. Tim của Khánh Trần thoáng cái căng thẳng. Cách chương.